Trùng sinh thận trọng từng bước. Chương 138, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn lễ quỷ đồn chương 79 editor. Lãng quên, diễn đàn Lê Quý Đôn đối với chuyện của người khác. Tần Diệc Hạo không hề có chút hứng thú. Sở Đi hôm nay đi đến nhà họ Lưu tham dự tiệc cưới chỉ vì Khương Sam bỗng muốn đi. Đôi mắt của Tần Diệc Hạo nhìn Hoắc Bạch mất hết hứng thú. Không muốn tìm hiểu thêm. Trận ầm ĩ này khiến cho Tần đại thiếu gia có chút không kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn qua Khương Sam có vẻ rất hứng thú. Trong ánh mắt ma mị còn ẩn chứa ý cười. Thì ra cô ấy thích những trường hợp thế này. Chu hơi suy nghĩ một lúc. Tần Diệc Hạo thầm nghĩ quan hệ giữa hai người N ngoại trừ làm chuyện kia ra đúng là cần phải bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn nữa. Suy nghĩ trong chớp mắt, lập tức tìm đề tài nói chuyện. Đương nhiên mục đích bồi dưỡng tình cảm chính là có thể có cơ hội mò mẫn chạm vào người phụ nữ này. Nếu không nghe lời, dựa theo kinh nghiệm trước đó, cơ hội để thuyết phục cô có thể cho anh một lần nữa gần như bằng không. Tuy lần đầu tiên có chút đau, nhưng Tần đại thiếu đói khát đợi chờ rất tự tin nếu làm thêm một lần nữa còn có thể kéo dài hơn nữa. Cũng khiến cho cô càng thoải mái hơn. Dù sao anh cũng không phải người không hiểu lòng người. Sau đó cũng biết học hỏi. Em rất ghét bà lão đó à? Tần Diệc Hạo thấp giọng hỏi. Khương Sam không chút do dự gật đầu. Tần Diệc Hạo cẩn thận nghĩ lại một lần. Người nâng đỡ bà lão là em họ của Khương Sam. Vậy thân phận của bà lão rõ ràng là editor, lang quên diễn đàn lễ quy ủy đồn. Bà ấy là bà nội của em. Khương Sam lại gật đầu. Dáng vẻ cô không chút để ý khiến Tần Diệc Hạo hơi phiền não. Chưa bao giờ Tần đại thiếu cảm thấy bản thân thiếu đề tài đến thế. Thấy Khương Sam không muốn nói chuyện, mày cau lại, dứt khoát thay đổi đề tài khác. Gia phong nhà họ Hoắc có vẻ lộn xộn. Người vừa mới ra tay là Hoắc Bạch. Tính tình Hoắc Bạch phong lưu thành tính. Truyền thống người nhà họ Hoắc luôn như thế. Sau này em ít giao tiếp với những người này đi. Nhất là con trai Hoắc Bạch. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm cơ thâm trầm. Rất giỏi ra vẻ ngụy trang. Nghe nói gây họa không ít người. Cách xa hắn ta một chút. Chuyện chỉ đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn mi tâm tinh tế của Khương Sam khẽ nhíu. Cuối cùng nhìn trực tiếp vào Tần Diệc Hạo. Con trai không nhất định sẽ giống cha hắn. Trong lòng Tần Diệc Hạo bắt đầu phiền não. Cuối cùng tìm được cơ hội để hỏi. Em quen hắn ta sao? Không biết nghĩ đến chuyện gì. Sắc mặt Khương Sam buông lỏng. Không tính là quen biết. Tần Diệc Hạo cần buồn bực. LQ đi. Vẻ mặt âm trầm. Anh không nhìn trận náo nhiệt vừa rồi. Nhưng mơ hồ nghe linh tinh được vài câu. Dần lại tính tình nói. Nữ chủ nhân nhà họ Hoắc giống như có quá khứ không tốt. Cha mẹ đều như thế thì con sinh ra tốt thế nào được. Vẻ mặt Khương Sam có chút khó coi. Editor. Lang quên diễn đàn lễ quy ủy đồn vừa thấy phản ứng này của cô. Tần Diệc Hạo đa nghi bình tĩnh suy nghĩ sâu xa hơn về phía trước. Những người có suy nghĩ thâm trầm đều có một điểm chung. Họ thường xuyên tính toán những tình huống tồi tệ có thể xảy ra với vấn đề mà họ quan tâm. Sau đó nhanh chóng dùng thủ đoạn bóp chết nó từ trong trứng nước. Mà không may, Khương Sam đang là vấn đề Tần Diệc Hạo quan tâm nhất. Nghe Khương Sam có quen biết Hoắc Diệp. Suy đoán có thể có một ngày Khương Sam tới trước mặt anh nói muốn được ở bên cạnh Hoắc Diệp. Vẻ mặt anh khó coi. Giọng điệu che giấu vô cùng tốt. Ra vẻ không lưu tâm nói. Nếu em không tin, tôi có thể thu thập chứng cứ cho em xem. Tin tưởng tôi hiểu rõ những người này hơn em. Chuyện chỉ đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn vô cùng tự nhiên như vậy. Giống như một cuộc tranh luận bình thường với người bên cạnh. Khương Sam, Tần Diệc Hạo cho rằng cô không tin. Bổ sung thêm, trên thương trường cũng như trên chiến trường. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Em tốt nhất nghe lời tôi. Khương Sam, Tần Diệc Hạo. Trong lúc này Khương Sam có chút nghèo từ. Một lúc lâu sau mới nói. Bà lão mắng Hoắc phu nhân là gì? Anh có nghe không? Tần Diệc Hạo nhíu mày. Loại đàn bà chanh chua chửi đồng đó có gì hay ho mà nghe. Như vậy à, editor, Lãng quên diễn đàn Lê Quý Đồn. Khương Sam gật gật đầu. Nghe ra như là đang nói trước đây Hoắc phu nhân từng là con dâu của bà lão. Tần Diệc Hạo kinh ngạc. Em ngoại trừ người cô ruột kia ra còn cô chú bác nào không? Khương Sam, Tần Diệc Hạo. Khương Sam nói. Không có, Tần Diệc Hạo. Lúc này do anh bỏ qua không để chuyện phát sinh giờ mới biết. Ý thức được gì đó. Đôi mắt Tần Diệc Hạo đen nhánh chớp như không chớp nhìn Khương Sam. D. N. D. N. Q. D. N. Hậu chi hậu giác bắt được điểm mấu chốt. Kia, người đàn ông bị Hoắc phu nhân bỏ là. Khương Sam gọn gàng dứt khoát nói. Đúng vậy, chính là ba ba tôi. Đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi là tôi. Lương Thụy là mẹ ruột của tôi. Tần Diệc Hạo, Khương Sam tốt bụng bổ sung thêm. Người vừa rồi anh mới nói đến. Hoắc Diệp Tâm cơ nhân phẩm bại hoại chính là em trai cùng mẹ khác cha với tôi. Chuyện đăng chính thức trên diễn đàn Lê Quý Đôn Editor. Lang quên diễn đàn Lễ Quý Đồn. Tần Diệc Hạo khô khan nói. Vậy à, Khương Sam gật gật đầu nói. Bình thản nhìn Tần Diệc Hạo. Châm chọc anh, cho nên tôi không cần anh thu thập chứng cớ cho tôi. Thật đấy, sau một lúc lâu, khóe miệng Tần Diệc Hạo khế nhếch lên. Ánh mắt vô cùng vui sướng, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Thật ra gia phong nhà họ Hoắc cũng không đến nỗi nào. Mặc kệ Hoắc Bạch thế nào, Hoắc Diệp là một người trẻ tuổi rất có năng lực. Nếu là em trai em, hôm nào chúng ta cùng nhau dùng bữa đi. Khương Sam, chuyện chỉ đăng trên diễn đàn Lê Quý Độn, trong lòng Khương Sam thật sự muốn lên hổ hay không nữa? Le Nga Weng hỏi. Cuối cùng anh có biết xấu. Khương Sam chỉ nói chuyện với Tần Diệc Hạo giây lát. Bên kia đã ầm ĩ không thể cứu vẫn được rồi. Dù sao bà chủ cũng đã lớn tuổi. Lê, 43 quý, em, Đôn, những thủ đoạn của bà dùng trên người Hoắc Bạch đều trở nên không đủ dùng. Lưu Thiên Trạch còn thiên vị Hoắc Bạch. Vậy mà thật sự bắt bà xin lỗi giải thích chuyện của Lương Thụy. Tranh đấu qua lại. Nhìn đứa con dâu trước kia mặc cho bà mắng chửi giờ lại dám dồn ép bà không tha. Bà Chu tức giận công tâm. Thở gấp một lúc rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Dựa theo lối suy nghĩ của người bình thường. Bà lão tuổi lớn như thế bị bản thân chọc tức cho đến ngất đi. Mặc kệ ban đầu vì nguyên nhân gì. Từ có lý cũng đều trở nên vô lý. Lưu Thiên Trạch thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến bà lão choáng váng ngất đi tốt hơn nhiều, lúc tỉnh táo làm âm y đỡ phiền phức hơn rất nhiều. Nhưng Hoắc Bạch nào phải người bình thường. Thấy người hôn mê không những không bối rối hay ấy nấy. Ngược lại càng tức giận hơn. Editor, lang quên diễn đàn Lễ Quy ủy đồn. Còn muốn cho tôi thấy bộ dáng này nữa sao? Nếu không chịu giải thích, vậy thì chờ giấy gọi của tòa án đi. Dám đánh chửi vợ tôi. Chuyện này không để yên vậy đâu. Khinh dễ nhà họ Hoắc tôi không có người sao? Sắc mặt người vây xem có chút phức tạp. Nhất là Lưu Thiên Trạch. Trong lòng vô cùng khổ sở. Khi dễ bọn họ, người nhà họ Hoắc không có ai. Mắt bọn ông cũng không có mù. Đây đúng là người dã man không hiểu chuyện trả đũa. Lưu Thiên Trạch chỉ có thể ngậm ngùi nuốt búm máu vào trong. Không ngừng nói. Lúc khác tôi sẽ tự mình đến cửa giải thi chi. Bảy bên này còn chưa trấn an xong. Phía bên kia lại truyền đến một trận ồn ào khác. Lưu Thiên Trạch sứt đầu mẻ trán quay đầu nhìn về phương hướng đó. Lập tức vẻ mặt truyền xanh. Ăn quen một tên đàn ông mặc tây trang thẳng thớm. Vẻ mặt thâm tình đang nói gì đó. Trong lòng ôm chặt người phụ nữ không ngừng vùng vẫy. Leng căng, eo kêu đờ. Người phụ nữ xấu hổ giận dữ quay mặt về phía bên đây. Không phải cô dâu Khương Mật ngày hôm nay sao? Tình cảnh này lập tức hấp dẫn ánh mắt người đứng xem. Ngay cả Hoắc Bạch cũng dừng lại khí thế bức người. Tầm mắt nhìn về phía bên kia. Lưu Thiên Trạch cũng không còn thời gian quản chuyện của bà Chu nữa. Khương Mật là vợ ông. Đây mới là chuyện liên quan đến thể diện của ông. Huống chi trong bụng bà còn mang đứa con của ông nữa. Nhìn tên đàn ông kia điên điên khùng khùng. Nếu làm Khương Mật bị thương. Chính là một xác hai mạng người đó. Bảo an, người đâu? Đều đi đâu hết rồi hả? Lưu Thiên Trạch nhanh chóng chạy về phía bên này. tức giận giống to, còn không nhanh chóng kéo người ra. Nhưng còn chưa kịp tới nơi, Lưu Thiên Trạch đã bị một cô gái khóc sướt mướt ngăn cản. Sắc mặt Liễu Mi trắng bệch, nước mắt giàn giụa. Editor, Lang Quên Liễu Mi bị đẩy một khiến cho Liễu Mi mặt xám như cho tàn. Nước mắt N diễn đàn lễ quy ủy đồn. Thiên Trạch, sao anh có thể cưới người phụ nữ khác? Rõ ràng anh đã hứa với em sẽ cho em danh phận mà. Sao anh có thể lừa gạt em chứ? Một trận tiếng hít không khí vang lên. Tình cảnh ngày hôm nay thật sự hỗn loạn vô cùng. Từng chuyện xảy ra khiến đầu óc mọi người ở đây đều không đủ dùng rồi. Lưu Thiên Trạch không dự đoán được sẽ thấy Liễu Mi ở đây. Lúc ân ái gặp dịp thì chơi. Vốn đi sớm đã bị ông vứt ra sau đầu. Đang lúc hỗn loạn tùm lum tùm la, Khương Mật còn bị tên đàn ông điên ôm lấy. Lúc này Liễu Mi xuất hiện trước mặt Lưu Thiên Trạch không khác gì một người tội ác tày trời. Lập tức không kìm nén tức giận quát to. Người đàn bà điên này ở đâu chạy đến đây? Ai biết cô là ai? Cút ngay. Cái lảo đảo, suýt chút nữa té ngã xuống đất. Lưu Thiên Trạch nhẫn tâm y rơi xuống càng nhiều. Liễu Mi bỗng bố nhào đến ôm chặt eo Lưu Thiên Trạch từ phía sau. Giọng nói bi phẫn kịch liệt. Thiên Trạch, anh không thể đối xử với em như thế được. Em đã mang thai con của anh. Rõ ràng anh đã từng nói. Chỉ cần em mang thai, anh nhất định sẽ cưới em. Le, Quy, John, sao anh có thể cưới người phụ nữ khác ở sau lưng em? Em yêu anh. Em yêu anh mà, anh cũng đã từng nói yêu em mà. Em không tin anh có thể nhẫn tâm như thế. Giọng nói thương xót tiêu điều lạnh lẽo thông báo một tin tức vô cùng chói tai. Bên trong đám người lại có thêm một trận hít không khí lạnh. Bên này Lưu Thiên Trạch bị người khác ngăn cản. Bên đây Lạc Vân Hằng đang ôm chặt Khương Mật nghe được lời Liễu Mi vừa dứt. Liền bi thống mở miệng. Mật mật, em lựa chọn gả cho một người như thế sao? Còn lêu lổng với người phụ nữ khác có con luôn rồi. Em không tiếc mang thai đứa con của anh. Sao lại không chịu rời bỏ người đàn ông đó đi? Anh cầu xin em, tỉnh lại đi, đi theo anh không tốt sao? Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Em đã quên đồng ý với anh chuyện gì rồi sao? Rõ ràng em không thích ông ta mà. Thậm chí ông ta còn không đủ thỏa mãn. Editor, Lang Quên diễn đàn lễ quy úy đồn. Câm miệng, Khương Mật bị Lạc Vân Hằng ôm chặt trong lòng không nói được. Cho đến khi nghe anh ta bắt đầu càng ngày càng nói quá phận. Mới thét chói tai ngăn cản anh ta. Chấm, anh nói bậy bạ gờ đó. Tôi không có quen anh. Anh bị điên à? Mau thả tôi ra. Ai phái anh đến hủy hoại thanh danh của tôi? Còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không? Trên mặt Lạc Vân Hằng anh Tuấn hiện lên vẻ thống khổ cùng cực. Đôi mắt thâm tình chứa đầy nước mắt bi ai. Mất mát lầm bầm, rõ ràng là con của anh. Chỉ cần kiểm tra là biết thôi. Rõ ràng là con của anh. T, kẻ điển, người đâu? Nhanh đến đây lôi người điện này ra cho tôi. Đôn Lang Quên Khương Mật thét chói tai. Lạc Vân Hằng cười thảm. Anh biết em có chủ ý gì? Sau khi được ga vào nhà họ Lưu nhất định tìm cách làm mất đứa con. Sao em có thể tàn nhẫn như thế được? Đây là kết tinh tình yêu của đôi ta mà. Này, thật đúng là, đứng một bên nhìn, Hoắc Bạch cười nhạo một tiếng. Khinh thường nhìn mấy người ồn ào trước mắt. Vốn nghe thấy lời đồn khó nghe tôi còn không tin. Hôm nay thấy cả nhà này, cũng khó trách làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế. Lời nói nhẹ nhàng vừa thốt ra. Làm cho tất cả mọi cố gắng của hai mẹ con Khương Mật mấy ngày nay đổ sông đổ biển hết. Kết quả hiện tại đã hoàn toàn không còn đường nào cứu vãn được nữa rồi. Mặc kệ tin đồn trên mạng là thật hay giả, dù ít hay nhiều, hai mẹ con bà phải toàn bộ nhận lấy. Editor, Lang Quên diễn đàn lễ quy ủy đồn không? Còn nhiều hơn lúc trước nữa. Một người phụ nữ lẳng lơ, một người sinh hoạt cá nhân dâm loạn. Ngay tại ngày kết hôn, chú rể có con riêng, đứa con trong bụng của cô dâu có thể là con của người khác. Còn đắc tội với nhà họ Hoắc tiếng tăm lừng lẫy thành phố S nếu Lưu Thiên Trạch không trở mặt với Khương Mật. Nếu hôn lễ này vẫn còn tiếp tục, Vậy thật sự đi gặp quỷ rồi. Khương Sam đứng nơi đó nhìn từ đầu đến cuối giống như một người ngoài cuộc. Vẻ mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Hai cha con Sở Minh Quang và Sở Phàm vào lúc Khương Mật gây hỗn loạn bên kia đã im hơi lặng tiếng rời đi. Chỉ là lúc này ở bên cạnh hai người có thêm một người khác. Sở Minh Quang thấp giọng nói chuyện với Bạch Ký. Vô tình cố tình bước đi n chậm rãi không đổi sắc đi đến gần Sở Phàm. Cuối cùng khi gần đi đến cửa. Lãng, đi đi LQ đi. Quên lão hồ ly Sở Minh Quang đã thành công để cho Bạch Kỳ đi ở giữa. Sở Phàm cúi đầu đi bên cạnh Bạch Kỳ. Sở Minh Quang ở một bên khác từ ái trả lời Bạch Kỳ. Trước khi đi ra khỏi cửa, Bạch Kỳ liếc mắt nhìn về phía Khương Sam. Cô cũng không nhìn anh. Ánh mắt chuyên chú nhìn về phía đám người đang náo loạn. Đôi mắt Bạch Kỳ chậm rãi thu hồi. Ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng. Rõ ràng là một tuồng kịch khiến người khác hả lòng hả dạ như thế. Rõ ràng nên thống khoái vui sướng khi trả thù. Nhưng Khương Sam nên thoải mái vui mừng lại không hề có dấu hiệu dao động nào. Tần Diệc Hạo nhìn người phụ nữ bên cạnh. Trong lòng bỗng trở nên khó hiểu. Cuối cùng cô muốn cái gì? Mục đích ngày hôm nay cô tới đây không phải muốn tận mắt nhìn cả nhà người ta xui xẻo sao? Vì sao không thấy cô cao hứng? Khương Sam buông mắt xuống. Bởi vì chuyện bây giờ mới bắt đầu. Còn chưa đủ, không đủ, còn lâu mới đủ. Cô luôn muốn là khiến cho bọn họ sống không bằng chết cơ. Editor, Lang quên diễn đàn Lê Quý Đồn so với những chuyện cô đã gặp. Những chuyện này có tính là gì chứ? Tần Diệc Hạo đoán không ra tâm tư của Khương Sam. Dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa. Vỗ vỗ bờ vai cô. Xem đủ rồi chúng ta trở về đi. Cơ thể em còn chưa tốt. Không nên đứng lâu. Khương Sam, giọng nói Tần Diệc Hạo chậm chạp vang lên. Huống chi cũng đến lúc cần bôi thuốc rồi. Vừa rồi tâm tư Khương Sam bất định bị lời nói này đánh vào tan thành mây khói. Vẻ mặt trở nên cứng nhắc. Chuyện chỉ đăng trên diễn đàn Lê Quỷ Đôn Tần Diệc Hạo cũng không bỏ qua. Khuôn mặt lạnh lùng còn thành thật nói. Có điều tôi có cầm theo thuốc mỡ. Có thể ở trên xe bôi thuốc cũng được. Em có thể nhìn một chút. Khương Sam, em muốn lái xe đi đâu? Không biết nghĩ đến cái gì. Hầu kết Tần Diệc Hạo khể động. Ở bãi đỗ xe cũng có thể nhỉ. Chỉ cần em nhỏ tiếng một chút là được. Em đi, nhỏ tiếng chút, là, cái, quỷ, gì, cầm thú, anh im đi. Cổ Khương Sam đều đỏ ửng lên. Hết chương 79 editor. Lang quên, cách chương.